Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thứ 123 chương lại gặp thiếu niên. Thúy Nha mở miệng nói, tuy nói Thái hậu nương nương đối với nàng rất tốt, chỉ là nàng thời thời khắc khắc cũng không dám quên chính mình là thân phận gì. Chẳng qua là một thân phận hèn mọn nô tì mà thôi. Đâu đáng giá Thái hậu như vậy lo lắng. Đối với Thúy Nha tâm tư, Lạc Đông Đông tự nhiên biết, nàng liền không rõ, chính mình thái độ đối với Thúy Nha không phải rất tốt sao? Thế nào nha đầu này, tổng là không dám quên này đó thân phận vấn đề đâu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, vừa ai ra đã ăn no, những thức ăn này, đều là ai ra riêng làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị. Ngươi nếu không ăn, ai ra để người ném. A, không muốn, nô tỳ ăn còn không được sao? Vừa nghe đến Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông mới mím môi một chút, nha đầu này, liền biết nàng bất không tiếc lãng phí. Bất quá cũng khó trách, Thúy Nha từ nhỏ gia cảnh không tốt, mới bán mình tiến cung. Phượng Lai lâu thế nhưng kinh thành số 1 số 2 khách sạn. Ở đây ăn một bữa cơm, cũng đủ dân chúng bình thường hảo mấy tháng hàng ngày chi tiêu. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Thúy Nha cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm ni. Lạc Đồng Đồng vừa ăn rất ăn no. Cũng không muốn ngồi, nếu ăn no an vị, nhưng là sẽ trường béo. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhượng Thúy Nha ở tại chỗ này tiếp tục ăn cơm. Chính mình đi xuống đi một chút, rất mau trở lại, Thúy Nha nghe nói, tính toán đi theo. Chỉ là ở Lạc Đông Đông cảnh cáo dưới ánh mắt, còn là lưu lại, Lạc Đông Đông đi ra Phượng Lai lâu hậu, liền ở kinh thành trên đường cái mặt chậm rãi đi. Lúc này, đã là mặt trời lặn lúc, chỉ cảm thấy hôm nay thời gian quá được thật đúng là mau. Hình như mới nháy mắt, liền nguyệt thượng không trung, không hổ là dưới chân thiên tử, coi như là vào đêm, chỉ là trên đường cái mặt, còn là đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng, bên cạnh không ngừng tét to người bán hàng rong, đi ở người đi trên đường, không ngừng đi ngang qua xe ngựa, đan vào cùng một chỗ, thành phần một bức phi thường náo nhiệt hình ảnh. Nhìn này cổ kính tất cả, Lạc Đông Đông không biết là vừa uống rượu uống quá nhiều. Còn là thế nào, trong lòng không khỏi có luồng cảm khái, nàng thật là xuyên Việt. Xuyên Việt đến này trong lịch sử mặt không có triều đại. Sau này, nàng liền lại ở chỗ này một đời, lại cũng không thể quay về hiện đại. Suy nghĩ một chút, nàng còn thật hy vọng, này tất cả, chỉ là mộng, có lẽ, là nàng uống say, đãi sau khi tỉnh lại, tất cả đô hội khôi phục bình thường, nàng còn là cái kia vô ưu vô lự học sinh cấp 3. Có thể thường xuyên cùng những thứ ấy ăn hóa chơi đùa ăn đông tây. Thường xuyên bồi ở cha mẹ bên người. Đối với bọn họ tát làm nũng. Càng muốn, Lạc Đông Đông chỉ thêm phiền muộn. Cuối cùng, Lạc Đông Đông thẳng thắn hung hăng lắc lắc đầu. Xua đi những thứ ấy không chịu có thể thực hiện tất cả. Không muốn, suy nghĩ nhiều chỉ biết đồ tăng bi thương mà thôi. Thúy Nha hiện tại hẳn là ăn không sai biệt lắm. Nàng còn là hồi cung đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền tính toán xoay người, hướng Phượng Lai lâu đi đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận thanh thúy tiếng kinh hô, liền từ đằng xa phút chốc vang lên. Nha, Bát Tiểu Thâu, người tới, Bát Tiểu Thâu a. Theo kia một trận tiếng kinh hô, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy ở đó người đến người đi trên đường cái mặt, đang có người một trước một sau chạy trốn. Trên đường cái mặt, đi vô số người, chỉ là, đại gia đang nghe đến phía sau động tĩnh, đều là nhao nhao né tránh, không dám ra tay gây sự. Lạc Đông Đông thấy vậy, đôi mắt đẹp không khỏi chăm chú quan sát này hướng phía nàng bên này chạy tới hai người. Chạy ở phía trước, là một qua tuổi 30 tuổi, trước mắt dữ tợn đại hán. Ở đại hán trên tay, còn chăm chú cầm một túi tiền, ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua, đương Lạc Đồng Đồng ánh mắt rơi vào kia chính đuổi kịp đại hán trên người thiếu niên thời gian. trên mặt không khỏi sửng sốt, bởi vì, thiếu niên này tịnh không xa lạ gì, lại là hôm nay cùng nàng cùng nhau mua trao người thiếu niên kia. Mặc dù chỉ cùng thiếu niên này có gặp mặt một lần, chỉ là xét thấy hai người đều là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã người, Lạc Đông Đông tự nhiên sẽ không đối với lần này sự mắt lạnh nhìn nhau mà không quản. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đại cái kia điên cuồng cuồn cuộn đại hán cách mình càng ngày càng gần. Cuối cùng, sắp vượt qua chính mình lúc, liền yên lặng vươn chân. Theo, nhảy, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản điên cuồng chạy trốn đại hán. Cả người dường như bị tung đi tựa như rác rưởi. Cả người trọng trọng vứt cho không trung. Lập tức, lại bị địa tâm sức hấp dẫn. Hung hăng té lăn trên đất. Theo ai ô, một tiếng giết lợn tiếng vang khởi. Cả kinh bốn phía mọi người nhao nhao hướng phía bên này đi chú mục lễ. Chỉ thấy tên kia đại hán, lúc này chính té trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ thân một ngâm, rõ ràng vừa kia vừa ngã, rơi cũng không nhẹ a. Lạc Đông Đông nhìn, đồ cảm thấy thảm bất mắt thấy. Chậm rãi đi qua, khom lưng nhặt lên theo đại hán trên tay phao ra tới hà bao. Chỉ thấy này hà bao làm công tinh xảo. Mặt trên hai đóa hoa sen tú trông rất sống động, ngay Lạc Đồng Đồng chính tinh tế quan sát này hà bao lúc. Trước người bóng trắng chợt lóe, một đạo thở dốc xuyễn thanh âm, liền từ nàng bên cạnh vang lên, cảm ơn công tử xuất thủ, cho ta đoạt lại hà bao. Nghe thấy người tới lời, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi vừa nhấc, hướng phía trước người thiếu niên nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên trước mắt. Bởi vì vừa kịch liệt cuồng chạy quan hệ, kia tuyết trắng như ngọc hai gò má đã sớm ửng đỏ một mảnh. Trên trán càng mồ hôi đầm đìa, tóc cũng hơi hiện ra mất trật tự. Tuy là như thế, lại một chút cũng không có ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Trái lại có thể dùng hắn nhìn qua càng hiển sức sống. Ngay Lạc Đồng Đồng tĩnh tĩnh quan sát thiếu niên trước mắt. Thiếu niên đang nhìn đến nhặt được nàng hà bao. Lại là ban ngày thấy qua thiếu niên thời gian, đôi mắt đẹp không khỏi một sinh, môi đỏ mọng mở ra, kinh hô nói, nha, nguyên lai là ngươi, ha ha, nhưng không phải sao, nghĩ đến chúng ta còn rất có duyên phận. Sáng sớm chúng ta cùng nhau ăn xong trao, bây giờ ta lại cho ngươi đoạt lại hà bao. Nhìn thấy thiếu niên trên mặt kinh ngạc, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu, nhếch miệng cười, mở miệng nói. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên trên mặt sửng sốt, lập tức mở miệng cười nói. Nhưng không phải sao, lần này thực sự phi thường cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hà bao nhất định sẽ bị đoạt đi rồi. Trông thiếu niên như vậy lo lắng mô dạng, Lạc Đồng Đồng lập tức đem trên tay hà bao đưa tới. Hơn nữa mở miệng nói. Nha, vật quy nguyên chủ. Nhanh lên một chút nhìn nhìn hà bao đồ vật bên trong có hay không không thấy. Ân, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Thiếu niên cấp tốc tiếp nhận Lạc Đồng Đồng truyền đạt hà bao. Lập tức ngay trước mặt Lạc Đồng Đồng mở. Hơn nữa đem bên trong đông tây đổ ra. Khi thấy theo trong hà bao mặt đổ ra. Chỉ là một nho nhỏ bùa hộ mệnh hậu. Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt. Con người chung xẹt qua mấy phần kinh ngạc. Môi đỏ mọng mở ra, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, nguyên lai, ngươi này trong hà bao mặt, chỉ có này bùa hộ mệnh a. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên trong lòng biết Lạc Đồng Đồng kinh ngạc, lập tức, liền khẳng định gật gật đầu, mở miệng nói, này bùa hộ mệnh, ở những người khác trong mắt xem ra chút nào không đáng giá. Chỉ là, này bùa hộ mệnh là ta sinh ra thời gian. Ta đã qua đời mẫu thân cho ta cầu, mẫu thân nàng nghĩ ta bình bình an an lớn lên, cho nên, này bùa hộ mệnh đối với ta đến nói, vô cùng quan trọng, thiếu niên mở miệng nhẹ nhàng nói, có lẽ là nghĩ tới điều gì, chán gian đô mang theo vài phần đau thương ý, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu được, dù sao, bọn họ cũng là đồng bệnh tương liên người a, thiếu niên này mẫu thân mất. Mà phụ mẫu nàng, xa ở thế kỷ 21, sợ rằng kiếp này cũng không cách nào tái kiến. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng trong lòng cũng không khỏi nảy lên mấy phần buồn bã đau thương. cảm thụ của ngươi, ta minh bạch, vậy ngươi sau này, nhất định phải hào hào cất xong này bùa hộ mệnh, đừng nữa bị người đoạt đi rồi. Ân, cảm ơn, thiếu niên nghe nói, lập tức mở miệng nói tạ, nhưng mà, còn chưa đợi thiếu niên nói thêm cái gì. Sau một khắc, liền thấy thiếu niên đôi mắt đẹp một xinh, vẻ mặt kinh sợ nhìn về Lạc Đồng Đồng phía sau. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền cấp tốc xoay người, hướng phía sau nàng nhìn lại, chỉ thấy, nguyên bản bị nàng đưa chân một quài, hung hăng té lăn trên đất đại hán, lúc này chính tay cầm sắc bén chùy thủ, hướng phía bọn họ bên này vọt tới. Kia một vốn là xấu xí khuôn mặt, bởi vì sát khí càng hiển dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Nghĩ đến người này bị Lạc Đồng Đồng như vậy một cước quải đến. Cộng thêm nỗ lực lâu như vậy, cướp tới chỉ là một chút nào không đáng giá bùa hộ mệnh. Trong lòng giận dữ, liền nổi lên sát tâm. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng hoảng hốt, lập tức, tái kiến đại hán kia giơ chùy thủ, liền hướng phía trên người mình đâm tới, thân thể lập tức chợt lóe, hiểm hiểm né tránh đại hán thế công. Chỉ là, tái kiến đại hán kia một đao không được, không ngừng cố gắng, lần này, hắn giơ đao chặt bỏ đi, lại là còn ngây ngốc ở nơi đó bạch y thiếu niên. Nghĩ đến thiếu niên là bị đại hán cử động dọa tới. Trong lúc nhất thời đâu quên thế nào phản ứng, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng càng không hề nghĩ ngợi, thân thủ lôi kéo, liền kéo lại thiếu niên cánh tay, hướng mình đây biên kéo qua đến, hiểm hiểm né tránh đại hán sắc bén thế công. Sau một khắc, trường chân duỗi ra, liền hướng phía đại hán trên người hung hăng đá vào. Nguyên bản, Lạc Đồng Đồng là tính toán đem đại hán đá bay, bất đắc dĩ. Mình đây thân thể lớn lên không cao, này đại hán lớn lên châu cao mã đại, cho nên, Lạc Đồng Đồng một cước này, cư nhiên bất không tà đá trúng đại hán khố hạ, theo a, một tiếng, thê thảm vô cùng giết lợn tiếng vang khởi, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, bốn phía mọi người, nhao nhao sợ đến kinh hồn táng đảm, nhìn phía cái kia chính hai tay bưng khố hạ, té trên mặt đất kịch liệt lăn đại hán ánh mắt. Đô cảm giác sâu sắc đồng tình, dù sao đại gia vừa đô rõ như ban ngày, thiếu niên một cước kia, thế nhưng đá không nhẹ a, hơn nữa, còn không tà đá đến lớn hán khố hạ, tái kiến đại hán lúc này đầy đất lan, miệng sùi bọt mép mô dạng, chắc hẳn này đại hán, sau này liền cùng trong cung thái giám không khác, tương đối với mọi người đồng tình vẻ, đối với trước mắt một màn. Lạc Đồng Đồng chính mình trái lại bị dọa ngã, bởi vì nàng căn bản không ngờ chính mình một cước uy lực lớn như vậy. Chỉ là vừa tình huống nguy cấp, nàng cũng là xuất phát từ tự vệ, chỉ là, nàng cũng không nghĩ ra, chính mình hội một cước đá trúng đại hán chỗ đó. Bây giờ nhìn đại hán vẻ mặt thống khổ, miệng sùi bọt mép mô dạng, trong lòng không khỏi cả kinh, trái lại đứng ở nàng bên cạnh thiếu niên thấy vậy. Lập tức mở miệng tố đạo, thực sự là tự làm bậy, không thể sống, người nọ là đáng đời. Công tử ngươi một cước này bị đá vô cùng tốt, ngoặc kép, hết chương.